Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, và chạm hoang huyết. Hoang huyết chiến sĩ, mặc dù còn không có thấy đến lão giả ra tay, nhưng Gray đã có thể kết luận, trước mắt vị lão giả này tuyệt đối là một vị hoang huyết chiến sĩ. Thật sự là đối phương mang đến áp bách quá mạnh. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại như núi lớn cảm giác. Theo trên người đối phương, một cỗ làm người ta phát rét khí tức đang tràn ngập. Trong đó xen lẫn từng tia mùi máu tươi, tựa như là địa ngục chi môn bị mở ra. Trong đó khí tức lan tràn ra, đối mặt với đối phương, liền tựa như là đối mặt một con tuyệt thế hung thú. Mà này còn chỉ là đối phương ánh mắt rơi vào Gray trên người tạo thành áp lực. Thúc ra ra, chính là hắn. Warner Nahum hướng về lão giả cung kính nói. Lão giả gật đầu, sau đó dậm chân hướng về phía Gray đi đến. Chỉ là bước ra một bước, liền có sơn nhạc sụp đổ khi thế khủng bố đè xuống. Đặt ở Gray trên người, phảng phất muốn đem Gray ép tới thịt nát xương tan. Làm ta xem một chút hoang huyết chiến sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Gray hừ lạnh. Đối phương khí thế đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng còn không đến mức làm hắn vươn cổ chịu chết. Phần phật, màu xanh trường hà xuất hiện, so trước đó thời điểm chiến đấu càng thêm to lớn. Hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực bị Gray thôi động đến cực hạn. Kinh khủng hàn khí bên trong tràn ngập vô số như màu xanh kim loại rèn luyện giao gió. Trùng trùng điệp điệp, như vạn mét không trung đập xuống thác nước, hướng về Nahum gia tộc gầy còm lão giả đánh tới. Đây là thanh thế cực kỳ khủng bố một kích. Cảm giác ra một kích này kinh khủng. Chung quanh người vây xem tất cả đều không khỏi lại lui về phía sau một chút. Nhưng đối mặt như vậy một kích, lão giả lại là vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Ô ô, cuồng phong đột nhiên đại tác. Sau đó một đạo cự đại màu xanh vòi rồng đột nhiên xuất hiện. Quấn quanh ở lão giả bốn phía. Oanh, màu xanh trường hà đụng vào màu xanh vòi rồng phía trên. Lại là tựa như vải vóc bị xoắn nát. Vô luận là băng lãnh hàn khí thấu xương, vẫn là sắc bén tựa như kim loại rèn luyện giao gió. Đều không thể xuyên thấu qua màu xanh vòi rồng, tới gần ở vào màu xanh vòi rồng trung tâm lão giả. Màu xanh vòi rồng liền tựa như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem giao gió cùng hàn khí tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Cuối cùng, màu xanh trường hà biến mất, mặt ngoài đã treo đầy băng xương màu xanh vòi rồng, cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn, từ trong đó gầy còm lão giả thần sắc bình tĩnh đi ra. Tại ở độ tuổi này, có loại thực lực này, thiên phú quả thực không sai. Đáng tiếc người không nên cùng Nahum gia tộc là địch. Gầy còm lão giả lần thứ nhất mở miệng, thanh âm khô khốc, liền tựa như là mảnh kim loại ma sát phát ra thanh âm. Thân hình hắn còng lưng, rõ ràng so Gray còn muốn thấp hơn. Nhưng lại tựa như là nhìn xuống nhìn qua Gray. Không nên cùng Nahum gia tộc là địch. Muốn như thế nào mới tính không cùng Nahum gia tộc là địch? Gray mặt mũi tràn đầy trào phúng cười lạnh. Chỉ cần là Nahum gia tộc coi trọng đồ vật, lập tức vô điều kiện hai tay dâng lên. Bằng không mà nói liền cùng Nahum gia tộc là địch. Chung quanh người vây xem, nguyên bản liền tại hiếu kỳ Gray là như thế nào trêu chọc phải Nahum gia tộc. Bây giờ nghe được Gray lời này, rốt cuộc hiểu rõ tới. Ta liền kỳ quái, người này làm sao lại trêu chọc tới Nahum gia tộc. Ân Lý nói đối phương hẳn là không sẽ chủ động trêu chọc phải Nahum gia tộc mới đúng. Hóa ra là Nahum gia tộc muốn cướp đoạt đồ của người khác. Nahum gia tộc làm quá mức. Nahum gia tộc làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ làm cho chúng nổ sao? Ngoặc kép chấm chấm, không ít người đều khe khẽ bàn luận, nhìn về phía Nahum gia tộc người ánh mắt, đều mang tới một chút đề phòng. hôm nay Nahum gia tộc cướp đoạt đồ của người khác, ngày mai liền có thể cướp đoạt bọn họ đồ vật. Làm vì vương quốc quý tộc, ai gia tộc ở trong lại không có một chút đồ tốt. Nếu là bị để mắt tới, vậy liền nguy hiểm, cường thủ hào đoạt, Nahum gia tộc vẫn là cái tính tình này. Tóc lam nam tử trẻ tuổi khinh thường cười lạnh, thanh âm không có giống những người khác đồng dạng che giấu. Gia tộc khác e ngại Nahum gia tộc, hắn nhưng không e ngại Nahum gia tộc, chẳng bằng nói trái lại Nahum gia tộc muốn kiêng kỵ hắn chỗ gia tộc. Làm như cũ có được vương cấp chiến sĩ làm trấn gia tộc. Hắn có cái này lực lượng. Quả nhiên, làm Warner Nahum cùng Nathan Nahum nghe được này không che giấu chút nào, chửi bới, thanh âm. Lần theo thanh âm trông thấy hắn lúc, đều là trong mắt co rụt lại, cũng không có phát tác, miệng lưỡi bén nhọn, thấy Gray nói gây nên chung quanh rối loạn tưng bừng, gầy còm lão giả ánh mắt lạnh lẽo. Tại trước người hắn, một đạo dài tới mười mấy thước to lớn giao gió xuất hiện. Huyền như thần ma sử dụng vũ khí, xé nát chân không, vỡ nát không khí, hướng về Gray phách chảm mà đi, ven đường gặp. Tận đều vô thanh vô tức tách ra biến thành hai nửa. Một tòa hai tầng lầu cao ốc xá, chỉ là bị cự đại giao gió dư ba quẹt vào, cũng đã chặn ngang gãy thành hai đoạn. Đây là kinh khủng một kích, là uy lực đạt tới hoang cấp một kích. Hắn hiển nhiên là muốn một kích chém giết Gray, không cho Gray tiếp tục cơ hội nói chuyện. Gray mặt sắc mặt ngưng trọng, tại to lớn giao gió phía trên. Hắn cảm thấy sởn tóc gáy, phong mang khí tức, lôi điện kim loại năng lực vận dụng, vô số lôi quang lấp lóe kim loại lưỡi dao hóa thành một thanh lôi quang lấp lóe cự kiếm. Thanh thế thật lớn hướng về to lớn giao gió nghênh đón. Răng rác, nhưng ở to lớn giao gió trước mặt, lôi quang lấp lóe cự kiếm, liền tựa như là gỗ mục bị đánh nát. To lớn giao gió tiếp tục bổ về phía Gray. Hiển nhiên, cho dù là uy lực đạt tới man cấp cấp độ thứ hai, khoảng cách hoang cấp như cũ có chênh lệch không nhỏ. Gray cắn răng, một kiếm cản hướng về phía bổ tới phụ cận to lớn giao gió. Nhưng trường kiếm tùy tiện bị to lớn giao gió phá tan. To lớn giao gió thật sự đụng vào trên người hắn. Tựa như tàu ngộ đầu tàu va chạm, hắn như đạn pháo bay ngược, đụng vào một tòa ốc xá bên trong, toàn bộ ốc xá lập tức sụp đổ. Gray, nhìn qua nhập vào ốc xá bên trong không rõ sống chết Gray. Fergus bá tước đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng, đều là cuống quýt hướng về phía kia tòa nhà ốc xá chạy tới. Đáng tiếc, một chút người vây xem đều là lắc đầu. Grumman cấp độ thứ hai thực lực không thể bảo là không mạnh. Bất quá lại là gặp hoang huyết chiến sĩ, chú định giữ nhiều lành ít. Hoang cấp cùng man cấp, giữa hai bên chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ, to lớn đến để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Đây chính là cùng Nahum gia tộc là địch hạ tràng. Warner Nahum cùng Nathan Nahum cười lạnh, cho đến nay. Phàm là cùng Nahum gia tộc là địch người, chưa từng có kết cục tốt, trước kia người là như thế, hiện tại đối phương đồng dạng là như thế. Oanh, ngay tại Fergus bá tước đám người vừa chạy đến một nửa thời điểm. Sụp đổ đem Gray bao phủ phòng ốc ầm vang gian đất đá tung tóe. Sau đó liền thấy một thân ảnh lộ ra, Gray, Fergus bá tước đám người trên mặt mang theo kinh hỉ. Không chết, người vây xem thì là mang theo ngoài ý muốn. Kia là một đạo toàn thân tràn ngập màu vàng xanh nhạt thân ảnh. Mặc dù màu sắc của da thịt phát sinh biến hóa, nhưng theo khuôn mặt, theo hình thể đến xem, kia không thể nghi ngờ là Gray. Gray dậm chân đi ra phòng ốc phế tích, mặc dù toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, nhưng bộ pháp lại ổn trọng. Mảy may nhìn không ra trọng thương dấu hiệu, tại hắn phần bụng vị trí, có một đạo thật dài vết thương, có từng tia đỏ thắm vết máu chảy ra. T, không hiếm thấy đến này đạo vết thương người. Tất cả đều không khỏi hít vào khí lạnh. Thương thế như vậy, không phải quá nặng đi, mà là quá nhẹ. Tại uy lực đạt tới hoang cấp giao gió phía dưới, chẳng những không có chết, thế mà vẻn vẹn thụ ngần ấy thương thế. Theo bọn hắn nghĩ, quả thực là kỳ tích. Làm sao lại như vậy? Warner Nahum hai huynh đệ một mặt ngốc trệ. Đối phương phòng ngự làm sao lại như vậy cường? Cho dù là một vị hoang huyết chiến sĩ, thụ như vậy một kích, cũng tuyệt không có khả năng chỉ là trình độ như vậy vết thương nhẹ. Chẳng phải là nói đối phương phòng ngự so với hoang huyết chiến sĩ càng mạnh. Nhìn thoáng qua miệng vết thương ở bụng, Rick trong lòng biến nắm chắc. Màu tím huyết thú phòng ngự cộng thêm đồng bối long thú kim loại hóa, đích thật là đem phòng ngự của hắn tăng lên tới cực kỳ trình độ khủng bố. Cho dù là hoang huyết chiến sĩ, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương thế. Người đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Hắn trào phúng nhìn về phía Nahum gia tộc gầy còm lão giả. Không biết sống chết, gầy còm lão giả một mặt xanh xám. Lấy hắn hoang huyết chiến sĩ thực lực, thế mà không thể lập tức cầm kế tiếp man huyết chiến sĩ. Trong mắt của hắn lãnh sắc, phảng phất có thể hóa thành từng tia từng sợi thực chất quang mang. Phần phật, một đạo cự đại phong long cuốn xuất hiện, cuốn lên lên chung quanh đá vụn, quán thông thiên địa, cao tới mấy chục mét, hướng về Gray đánh tới. Gray đem màu xanh ma lực kiếm giơ lên, sau đó liền gặp đại lượng kim loại bột phấn lôi điện quấn quanh ở màu xanh ma lực thân kiếm trên. Trong chốc lát, màu xanh ma lực kiếm biến thành một thanh dài đến mười mấy mét. Màu tím lôi quang quấn quanh cự kiếm, kinh khủng cự lực cùng lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực đem kết hợp. Một kiếm hướng về vòi rồng chém tới. Cự kiếm vỡ vụn, bay ngược, trọn vẹn bay ra hơn trăm mét mới trọng trọng rơi xuống đất. Từ dưới đất bò dậy, Rush trên người lại tăng thêm số đạo vết thương. Quần áo trên người biến rách rách dưới dưới, nhưng người vây xem nhưng không có người trào phúng hắn, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là ngưng trọng cùng kính sợ. Có thể cùng một vị hoang huyết chiến sĩ giao thủ mà bất tử, người như vậy, như thế nào bọn họ đủ khả năng trào phúng? Phanh, phanh, loạn thạch vẩy ra, bụi mù đầy trời. Người vây xem không thể không một lần lại một lần hướng lui về phía sau. Kéo cự ly xa, đây là một trận quỷ dị giao chiến. Trong đó một phương có được cường hãn đến lực tàn phá kinh khủng. Mỗi một lần công kích đều tựa như là một đạo thiên thạch hạ xuống. Ven đường gặp, hết thảy tồi khô lạp hủ. Một phương khác, có được cường hãn đến kinh khủng phòng ngự. Toàn thân tựa như là dùng chân quý ma lực kim loại đổ vào mà thành. Không thể phá vỡ, khó mà phá hư. Cả hai chiến đấu lâm vào giằng co. Dù ai cũng không cách nào nề hà ai. Gray công kích không đến gầy còm lão giả. Mà gầy còm lão giả công kích thì là không cách nào cho Gray mang đến thương tổn quá lớn. Động tĩnh khổng lồ, sớm đã kinh động đến toàn bộ Nahum thành. Không ít quý tộc gia tộc chạy về đằng này, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này không không kinh hãi. Lại có man huyết chiến sĩ có thể cùng hoang huyết chiến sĩ chống lại. Nhào nhào tìm hiểu lấy Gray thân phận. Là Gray, đây chính là hắn toàn bộ thực lực, có thể cùng hoang huyết chiến sĩ giao thủ mà không bại. Trong đó, tự nhiên cũng có được Cumberland gia tộc người. Cumberland tỉ muội liền ở trong đó. Hai người đều là chấn kinh. Nguyên lai đây mới là đối phương toàn bộ thực lực. Đúng lúc này, một vị sắc mặt âm trầm lão giả hướng về phía giữa sân đi đến. Nhìn thấy này một vị lão giả, không ít người đều là sắc mặt ngưng lại. Liền ở đây mấy vị hoang huyết chiến sĩ đều là như thế. Đối phương là Nahum gia tộc đời trước gia chủ. Thực lực cực đoan kinh khủng,